Chương 1060, ngẫu nhiên gặp Fens. Là Từ Hữu vừa bô nở người đồng loạt đứng dậy, chém đinh chặn sắt đáp lời. Sau đó bốn người bọn họ phân biệt viết một cái tài khoản để cho Hạ Nhược Phi, liền cáo từ rời đi. Hạ Nhược Phi cầm tấm kia viết tài khoản giấy, lại gọi điện thoại đem Lôi Hổ gọi đi qua. Hạ ca, đều bố trí xuống đi. Tới Lôi Hổ vừa vào cửa liền hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Từ Hữu vừa mấy người bọn hắn cũng không tệ lắm, ngươi nhìn người ánh mắt rất chuẩn, bất quá ngươi cuối cùng nói lời nói kia có chút hơi thừa, nhiều năm như vậy chiến hữu tình, tuyệt đối đừng nguyên do bởi vì cái này lưu lại cái gì hiểm khích. Lôi Hổ khà khà cười nói, lượng bọn họ cũng không dám, ta chỉ là một người lao đội trưởng, cho bọn họ nhắc nhở một chút, bất quá no y đi no y lại, nếu như bọn họ thật sự dám làm kẻ phản bội, ta cũng nhất định sẽ không. Lưu tình cảm. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không đến nỗi, ta nhìn người ánh mắt cũng không kém ngươi. Từ Hữu vừa bọn họ không phải là người như thế. Lôi Hổ gãi gãi đầu nói, hạ ca như thế anh minh, ngài nói sẽ không, cái kia chắc chắn sẽ không. Tiểu tử ngươi còn chụp lên lịnh nọt đến rồi. Hạ Nhược Phi cười mắng, gọi ngươi tới, là có chuyện cho ngươi đi làm. Ngươi dặn dò. Lôi Hổ lập tức ưỡn ngực nói. Hạ Nhược Phi đem tấm kia viết tài khoản giấy đưa tới, nói, ta phải cho bọn họ chuyển một khoản tiền đi qua, chuyện này ngươi đi làm, không nên để lại dấu vết gì. Rõ ràng Lôi Hổ nói, ta đi chuẩn bị một cái an toàn tài khoản, quay đầu lại liền cho ngài phát tới. Lôi Hổ cái gọi là an toàn tài khoản, tự nhiên không thể nào là chính hắn nhà đầu, mặc dù bây giờ thực danh chế hết sức nghiêm ngặt, nhưng là muốn thao tác đều là có biện pháp, cái này Hạ Nhược Phi cũng không cần quan tâm. Hắn chuẩn bị trực tiếp từ chính mình hải ngoại tài khoản tiền vốn bên trong đem số tiền kia chuyển tới Lôi Hổ tài khoản bên trên, lại do Lôi Hổ thao tác phân biệt chuyển tới Từ Hữu vừa đám người trong chương mục, như vậy thì xem như là Từ Hữu vừa đám người thất thủ, mà Lưu Hạo Quân phương diện lại tra được bọn họ gần đây có bút lớn tiền vốn tụ hợp vào, cuối cùng manh mối cũng sẽ gián đoạn, tuyệt đối không tra được Hạ Nhược Phi trên đầu. Hắn chính là lo liệu trước sau như một, cẩn thận một chút quen thuộc. Bởi vì hắn quá biết giống Lưu gia vật khổng lồ như vậy, ở không có tuyệt đối nắm bắt đem Lưu Hạo Quân lật tung trước, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Một khi liên lụy đến trên người mình, có thế dựa vào hắn ở kinh thành hùng hậu giao thiệp quan hệ, chưa chắc sẽ có lớn đặc biệt phiền phức, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đi phiền phức tống lao đám người tóm lại là không quá thích hợp, có thể tránh khỏi. Liền tận lực tránh khỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, cũng không cần dùng điện thoại di động pha tờ ra. Trực tiếp viết cho ta. Lôi Hổ khà khà cười nói, biết rồi hạ ca, ngươi cứ yên tâm đi, số tiền kia đến ta này, khẳng định còn sẽ đề hiện ra, sau đó chuyển mấy tay lại tụ hợp vào bọn họ tài khoản, tuyệt đối không tra được trên đầu ta. Tiếp đó, Lôi Hổ lại hỏi nói, đúng rồi, hạ ca, cho bọn họ hối bao nhiêu tiền? Hạ Nhược Phi nói, không ai tài khoản trước tiên hối 100.000, là ta dự chi cho bọn hắn tiền thù lao, dù sao, nhà bọn họ đều tương đối khó khăn. Trước tiên cho một khoản tiền để cho bọn họ đem trong nhà một chút phiền toái giải quyết đi. Lôi Hổ gật đầu một cái nói, vẫn là hạ ca suy tính được chú đáo. Mặt khác Hạ Nhược Phi nói, lại hối 3 triệu đến Từ Hữu vừa cái kia tài khoản bên trong đi. Cái gì? Lôi Hổ nghe vậy con ngươi chừng nói, tại sao cho nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ là Từ Hữu vừa tiểu tử này lâm thời sư tử lớn mở miệng ta gọt chết hắn? Ngươi chừng nào thì có thể sửa đổi một chút ngươi này tính tình hỏa bạo? Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày nói, giúp ta làm việc không cần mua trang bị cái gì, đây là ta cho hoạt động của bọn họ tiền vốn. Nếu ngươi không tham dự vào, cũng đừng quản nhiều như vậy, theo ta nói đem tiền hối đi qua là được rồi. Lôi Hổ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, thì ra là vậy a, ta biết rồi hạ ca. Hạ Nhược Phi vung vung tay, để Lôi Hổ đi làm việc trước. Lôi Hổ hiệu suất cũng rất nhanh, buổi sáng còn không có tan tầm, hắn liền đem một chương viết tài khoản giấy cho Hạ Nhược Phi đưa tới. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, là một cái gọi là Cảnh Hoa Cúc tên của nữ nhân mở tài khoản được là công phu được Tam Sơn chi nhánh một cái kinh doanh mạng Internet, khoảng cách công ty chính còn thật xa. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được, tiền sau khi vào chương mục ta sẽ thông báo cho ngươi, chuyện này ngươi mau chóng đi làm, tranh thủ nội trong hôm nay liền chuyển đến, vì yên tâm đi, bảo đảm không thành vấn đề. Lôi Hổ cười nói. Lôi Hổ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền tại chính mình máy vi tính làm việc trên làm việc. Đưa hắn ở hải ngoại tài khoản tiền vốn xoay chuyển 600.000 đô la Mỹ đến Lôi Hổ cung cấp cái kia tài khoản bên trong. Cẩn thận để, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn dùng thay quyền công cụ, ở hải ngoại tìm mấy cái ván cầu sau đó mới đổ bộ hải ngoại ngân hàng tài khoản. Hắn chính là có một quãng thời gian cảm thấy máy vi tính tri thức nên hữu dụng, vì lẽ đó mua mấy bản hacker thư tịch học một hồi, cũng ở trong máy vi tính thực tế thao tác luyện tập qua mấy lần. Bởi vì bây giờ Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi càng ngày càng cao, não vực mở phát độ cũng so với thường nhân rộng rất nhiều, chỗ tốt lớn nhất chính là học đồ vật đặc biệt nhanh, tuy rằng hắn chỉ là nhìn vài cuốn sách, cộng thêm luyện tập mấy lần, nhưng một ít hacker thường xài thủ đoạn hắn sử dụng cũng là hữu mô hữu dạng. Tuy rằng tài nghệ của hắn cùng một ít hàng đầu hacker khẳng định không cách nào so sánh được, thế nhưng tiến hành tránh né im hồi tưởng lần theo, xóa đi lên mạng dấu vết chờ những này tương đối cấp thấp thao tác, vẫn là hết sức quen thuộc. Đem tiền xoay qua chỗ khác phía sau, Hạ Nhược Phi lại dùng điện thoại di động cho Lôi Hổ gọi tới. Hắn chỉ là từ tốn nói ba chữ, làm xong Lôi Hổ lập tức nói, rõ ràng ta lập tức đi làm đem sự tình an bài xong xuôi phía sau, buổi sáng lúc tan việc cũng đã đến, Hạ Nhược Phi hơi hơi thu thập một chút đồ vật của chính mình, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Hắn đây là đi theo Lăng Thanh Tuyết ăn chung bữa trưa. Bây giờ công ty tổng bộ di chuyển đến nội thành, hắn cùng Lăng Thanh Tuyết cơ hội gặp mặt đúng là nhiều hơn không ít, đồng thời hẹn cơm, thậm chí hẹn cùng nhau lăn cái ga trải giường, cũng so với trước đây dễ dàng hơn. Công ty chính bên này tạm thời vẫn không có đem căng tin làm đứng lên, bất quá bây giờ internet thức ăn ngoài đã tương đương phát đạt, mọi người vấn đề ăn cơm ngược lại không lớn. Chỉ là Hạ Nhược Phi không thế nào quen thuộc ăn thức ăn ngoài, mặt khác cũng cảm giác trưởng kỳ tiếp tục như vậy đối với công nhân viên thân thể cũng không tốt lắm, cho nên vẫn là nghiêng về ở tổng bộ bên này lại làm một cái căng tin, ngược lại còn có như vậy nhiều tầng lầu đều không đầy tìm xây đạt đến tập đoàn bên kia đi qua cải tạo trang trí một hồi, rất nhanh sẽ có thể đưa vào sử dụng. Tuy rằng này loại tấc đất tấc vàng địa phương, dùng văn phòng đến đổi căng tin có chút phá sản, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không thế nào quan tâm những này. Hắn trước sau cho rằng muốn để công nhân đối với công ty có lòng trung thành, đầu tiên ông chủ phải thường thường vì là công nhân suy nghĩ, đứng ở nhân viên góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Đề nghị này của hắn cũng nhận được Phùng Tịnh, Đồng Vân chờ cao quản chống đỡ, bọn họ đã tổ chức người tiến hành phương án luận chứng. Bất quá trong ngắn hạn, muốn ở tổng bộ cao ốc bên này căng tin đi ăn cơm, là không quá có thể. Hạ Nhược Phi đặt trước nội thành một nhà kiểu Pháp phòng ăn. Nhà này phòng ăn là gần đây mới ở Tam Sơn khai trương, nghe nói là mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn, một khai trương chuyện làm ăn liền tương đương náo nhiệt, Hạ Nhược Phi cũng là sớm 3 ngày mới dự định đến một chỗ ngồi. Hắn lái một chiếc chạy băng băng đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ, nối liền Lăng Thanh Tuyết phía sau, hai người đồng thời tới nơi này nhà tên là chỗ rẽ kiểu Pháp phòng ăn. Nhà này phòng ăn cũng thật là mở ở một cái góc đường trên, phòng ăn có 270 độ rơi xuống đất pha lê. Đại bộ phận chỗ ngồi đều có thể thưởng thức được tầm nhìn bao la cảnh đường phố. Bởi sớm có đặt trước, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ bị một tên nhân viên tạp vụ dẫn đi tới một cái dọc đường chỗ ngồi gần cửa sổ. Sau đó một tên nữ phục vụ viên cầm chọn món ăn iPad đi tới, lễ phép hỏi, tiên sinh, xin hỏi là hiện tại chọn món ăn sao đúng? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hỏi tiếp nói, có cái gì để cử thái phẩm sao chúng ta là lần đầu tiên đi qua ta kiến nghị hai vị có thể thử một chút chúng ta bảng hiệu món ăn tinh phẩm Ngưu Sườn đứng hàng cùng bạch nấm phân khoai tây say, cùng với nữ người phục vụ hết sức quen thuộc giới thiệu, sau đó đột nhiên ngừng lại, hướng Hạ Nhược Phi nhìn 2 giây đồng hồ, có chút. Kinh hỉ hỏi, ngài là Hạ Tổng? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, gật đầu nói, ta là họ Mùa Hè. Bất quá không thể xác định có phải là ngươi nói. Hạ Tổng nữ người phục vụ hưng phấn no ý nói, khẳng định không sai được, bá đạo tổng giám đốc Hạ Nhược Phi. Mà một bên Lăng Thanh Tuyết không khỏi xì một tiếng bật cười, mà Hạ Nhược Phi càng la tức xạ mặt lại. Hắn cho rằng trước internet nhiệt độ đã co giảm xuống, vì lẽ đó lần này ra ngoài cũng không có làm bất kỳ ngụy trang, không nghĩ tới vừa đến chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây, lại trực tiếp bị người phục vụ nhận ra. Cái kia nữ người phục vụ một hồi hóa thân mê muội, hai tay dâng iPad, nói, Hạ Tổng, ta là của ngươi siêu cấp fan xa thân là Tam Sơn người, chúng ta đều vì ngươi kiêu ngạo đây. Hạ Nhược Phi vẻ mặt có chút không tự nhiên, nói, ồ cái kia cảm ơn ngươi chống đỡ ngươi có thể cùng ta ký cái tên sao. Nữ người phục vụ một mặt vẻ mặt sùng bái nói, nếu như có thể chụp ảnh chung vậy thì càng ca tụng. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, không thành vấn đề bất quá ta hy vọng ngươi không muốn đem. Bên cạnh ta vị nữ sĩ này chụp đi vào nữ người phục vụ bật cười nói, nếu đều nhận ra ngài đã tới, bên người ngài vị này ta nơi nào còn sẽ không nhận ra ngài là Lăng Tổng đúng không? Bạn trên mạng đều nói ngài mới là Bá Đạo Tổng Giám Đốc, Hạ Tổng là Tổng Giám Đốc. Nam nhân Lăng Thanh Tuyết nhất thời đỏ cả mặt, nguyên bản Na NG còn một mặt biểu tình hài hước ở một bên xem cuộc vui, không nghĩ tới lập tức liền dẫn lửa thiêu thân. Xem ra này nữ người phục vụ thực sự là Hạ Nhược Phi siêu cấp fans, liền ngay cả Lăng Thanh Tuyết tình huống đều biết đến rõ ràng như thế. Nữ người phục vụ vội vã từ tạp dề túi láo bên trong móc ra một cái sách nhỏ, sau đó lại đem kẹp ở lưng khép lại bút bi cầm hạ xuống, một mặt thành kính hai tay đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận giấy bút, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Trình Tiêu Tiêu, tuyệt đối là ngài siêu cấp fans, nữ người phục vụ nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, xoạt xoạt quét đất ở trên quyển sổ viết xuống rồng bay phượng múa vài chữ. Chúc Trình Tiêu Tiêu ngày ngày vui vẻ, phía dưới một nhóm nhưng là hắn ký tên. Trình Tiêu Tiêu gặp Hạ Nhược Phi không chỉ ký tên, còn chuyên môn cho tự viết một câu lời chúc phúc, suýt chút nữa hạnh phúc ngất đi, vội vã cẩn thận đem vợ thu cẩn thận, sau đó lại lấy điện thoại di động ra, nói, Lăng Tổng, làm phiền ngươi giúp ta chụp đẹp đẽ một chút, nhiều chụp vài tờ. Lăng Thanh Tuyết cười ha ha nhận lấy điện thoại di động, nói, không thành vấn đề. Đang lúc này, một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên, Trình, ngươi đang làm gì? Ngày hôm qua ta vừa nhấn mạnh quá, không cho phép quay rối khách cũ của chúng ta, hành vi của ngươi thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Trình Tiêu Tiêu nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái Âu phục đàn ông người da trắng chính bộ mặt tức giận đứng ở Trình Tiêu Tiêu phía sau, ánh mắt hết sức nghiêm khắc. Bát Sần tiên sinh, xin lỗi. Trình Tiêu Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một no ý nói. Ở chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây công việc này đến từ không dễ, nàng là đi qua 3 lần phỏng vấn mới giết vào chúng đây, sở dĩ cạnh tranh kịch liệt như vậy, là bởi vì tiệm ăn này bình quân tiền lương trình độ so với đồng loại phòng ăn chí ít cao hơn 30%, hơn nữa ở quốc nội còn có nhiều nhà đại lý, nếu như làm tốt lắm, nghề nghiệp tiền cảnh cũng vô cùng tốt. Trình Tiêu Tiêu không nghĩ tới chính mình nhậm chức mới một tuần lễ, đã bị quản lý bắt được cái hiện được. Ở cao như vậy ngăn hồ sơ dùng cơm nơi, đối với người phục vụ yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc, trong đó một con chính là tuyệt đối không cho phép quấy rối khách hàng, Trình Tiêu Tiêu đây coi như là phạm vào sai lầm lớn. Coi như số may sẽ không bị cuốn gói, e sợ tháng này tiền thưởng cũng bị nhỡ. Hạ Nhược Phi tự nhiên không đành lòng người ái mộ của mình thu được trách phạt, hắn mỉm cười đứng dậy nói, vị tiên sinh này, Trình Tiểu Thư phục vụ phi thường chuyên nghiệp. Chụp ảnh chung sự tình là ta đề nghị, hy vọng ngươi không muốn trách cứ. Na nở dê Trình Tiêu Tiêu nhất thời lòng tràn đầy cảm động, này loại bị chính mình thần tượng che chở cảm giác làm cho nàng có một loại ấm lòng đến xung động muốn khóc. Cái kia tên là Bát Sần quản lý sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, dùng còn có vẻ hơi cứng rắn hán ngữ nói, tiên sinh, ngài không cần vì là Trình giải vây, chúng ta chỗ rẽ. Bát Sần quản lý nói phân nửa, đột nhiên miệng há thật lớn, con mắt cũng trợn rất lớn. Nhìn Hạ Nhược Phi tốt mấy giây mới lẩm bẩm nói, ô hát mi gột. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cùng với Trình Tiêu Tiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra tình trạng gì. Thời gian này, Bát Sần nhiệt tình no ý nói, hóa ra là tôn quý Hạ tiên sinh ngài có thể quang lâm chúng ta chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây, thật là vinh hạnh của chúng ta. Lăng Thanh Tuyết cùng Trình Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về Hạ Nhược Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Lăng Thanh Tuyết trong lòng nói, Nhược Phi sức ảnh hưởng như thế lớn sao? Thậm chí ngay cả người nửa cờ ngoa y cũng như vậy sùng bái hắn. Mà Trình Tiêu Tiêu nội tâm độc thoại là, thần tượng quả nhiên là thần tượng, nhân cách mị lực của hắn đã có thể không nhìn biên giới hạn chế, không nghĩ tới Bát Sần tiên sinh cũng là nhà chúng ta Hạ Tổng fans. Hạ Nhược Phi cũng có chút há hốc mồm, hỏi, quản lý tiên sinh, chúng ta gặp Bát Sần đầy mặt nhiệt tình nói, đương nhiên không đu nở dê nói chính xác. Là ta đã thấy ngài mà ngài đối với ta sẽ không có cái gì ấn tượng quả thế. Trình Tiêu Tiêu trong lòng nói. Nguyên do bởi vì cái này trên căn bản là fans đối với thần tượng tiêu chuẩn đáp án, còn không phải là ngươi gặp thần tượng, nhưng thần tượng đối với ngươi không có ấn tượng sao? Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một mặt mờ mịt, hắn cũng không cảm thấy sức ảnh hưởng của mình có như thế lớn, nếu như là cái ốc sở chơi ly a người, còn có một chút như vậy khả năng. Nhưng người nước Pháp phỏng trừng đối với lúc trước cái kia tin tức, xem qua cũng là nhìn rồi, có thể nhớ kỹ tên của hắn là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng như thế sùng bái chính mình. Bát Sần tiếp theo lại nhắc nhở nói, Hạ tiên sinh, Càng đảo Hàng Phong nấm phân buổi đấu giá ta có hạnh cũng cùng theo chúng ta ông chủ tham gia, Hạ Nhược Phi nhất thời thấy buồn cười.